tối cường thần thoại đế hoàng, chương 648, nhị hầu cái thế, góc truyện audio.com, hỗn thế tứ hầu kiệt hắc hắc tại trong mắt lão tôn ta xem ra đúng là một chuyện cười, chư thiên vạn giới chỉ có một cái Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không đột nhiên đem kim cô bổng đánh xuống mặt đất, kiêu ngạo cuồng tiếu, tư thái của hắn cùng khí thế làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn cúng bái, bao quát cả chín vị vực chủ ở bên trong. Cùng lúc đó, trong Nam vực thiên thế giới, trên đỉnh Thánh Đế Phong, Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ đứng tại vách đá song song sóng vai, thân là Đại La Kim Tiên, cho dù khoảng cách cực xa, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy rõ tràng cảnh trên Đế Lâm Đảo. Tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh, hậu sinh khả úy a. Hậu Nghệ mặt mũi tràn đầy thưởng thức cười nói, Khoa Phụ cũng cười gật đầu, Tôn Ngộ Không lực chiến đấu thực tế còn mạnh hơn hắn, mặc dù hắn không phải là ở trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đủ để thấy được Tôn Ngộ Không mạnh mẽ bực nào. Hắn không khỏi cảm thán nói, thủ hạ của bệ hạ càng ngày càng mạnh, tin tưởng không qua bao lâu, lại sẽ có tồn tại mạnh hơn ngươi xuất hiện. Hậu Nghệ ngẩn người, sau đó kiêu căng cười nói, tại phương thế giới này, có mấy người so với ta mạnh hơn. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, xác thực có thể cho là Phượng Mao Lân Giác. Khoa Phụ lắc đầu cười một tiếng, không có nhiều lời. Một bên khác, cảm thụ được khí thế cuồng bá của Tôn Ngộ Không, Viên Hồng liền khẽ nhíu mày, hắn cũng đồng dạng đem tấn thiết côn nện trên mặt đất, làm cho cả lâm chiến đài cũng vì đó rung lên. Lực lượng thật kinh khủng, chín vị vực chủ trong lòng giật mình, mặt đều là lộ vẻ kinh hãi. Tề Thiên Đại Thánh, hừ, không biết thực lực của ngươi có thể tề thiên hay không? Viên Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, để hơn trăm vạn người xem ở hiện trường hô hấp dồn dập, thanh âm của bọn hắn cực lớn, phương viên trăm dặm đều có thể mơ hồ nghe thấy được, để người nghe không khỏi hưng phấn cùng sợ hãi. Thế này sao lại là mở màn hí được a? Mùi thuốc súng nồng đậm như thế, có thể hay không từ diễn biến thành tử chiến chân chính? Hai khỉ khí thế quét sạch mấy trăm dặm, nếu là toàn lực tử chiến, chỉ sợ ngay cả thương khung đều sẽ bị xuyên phá. Chín vị vực chủ vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, đã thấy trên mặt Tần Quân vậy mà viết đầy song kiếm, phảng phất như rất chờ mong Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng quyết chiến sinh tử. Người điên, đều là người điên, Phương Hải Đao trong lòng sợ hãi kêu lên, mặt khác tám vị vực chủ còn lại mặc dù không có nói chuyện nhưng suy nghĩ trong lòng của bọn hắn cũng kém không nhiều. Chạm đến liền thôi, chớ thương tổn tính mệnh, Tần Quân âm thanh truyền khắp toàn trường, hắn kỳ thực cũng sợ hai khỉ chiến đến giấy lên nộ khí. Viên Hồng khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không như trước đang cuồng tiếu, một giây sau đột nhiên cúi đầu, chân phải vừa đạp, âm thanh không bạo nổ vang, thân ảnh của hắn tựa như mũi tên nhọn hướng Viên Hồng phóng đi, xé rách không khí, sinh ra từng vòng khí lãng hình tròn, đồng thời cũng đạp lên đá vụn bùn đất dưới chân hướng về sau bay đi, cái này nhưng dọa sợ vô số người quan chiến phía sau hắn. Đối mặt với Tôn Ngộ Không đột nhiên tập kích, Viên Hồng ánh mắt ngưng tụ, chân phải đột nhiên bước ra, hai tay nắm lấy tấn thiết côn man lực vung đi. Mấy chục vạn người xem bên trái chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong đập vào mặt người tu vị. Góc truyện audio.com, yếu kém chút bị vén bay ra ngoài. Đương, tấn thiết côn cùng kim cô bổng va chạm vào cùng một chỗ, bắn ra tiếng kim loại va chạm phá vỡ màng nhĩ vô số người. Hai khỉ trợn mắt nhe răng nhìn qua đối phương, thân thể căng cứng, đều là hai chân run nhè nhẹ, có thể nghĩ lực lượng của bọn hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, dẫn đến toàn bộ lâm chiến đài đều đi theo rung động. Thật mạnh, Lý Nguyên Bá hai mắt bắn ra tinh quang, hận không thể lập tức lao xuống tham chiến. Sau lưng Tần Quân Dương Tiễn, cửu đầu trùng, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc một đám cường tướng thấy đều nuốt nước miếng, nhất là Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng, bọn hắn liền buồn bực Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành nhưng không có chiến lực bạo biểu như vậy. Thật tình không biết vị Tôn Ngộ Không này chính là Tề Thiên Đại Thánh thời điểm còn chưa bị Như Lai trấn áp. Hỗn thế tứ hầu, Bạch Trạch ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm. Thời kỳ hồng hoang, nàng chỉ từng nghe nói qua Lục Nhĩ Mi Hầu, mà chưa từng biết được Linh Minh Thạch Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu, không nghĩ tới bọn hắn thiên phú khủng bố như thế, nếu là đặt ở thời kỳ hồng hoang, lại thêm thụ đại năng truyền thừa, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng bốn mắt cách xa nhau không đến 10 cm, bọn hắn đều có thể nhìn ra chiến ý cùng hưng phấn trong mắt đối phương. Phảng phất như gặp phải đối thủ bên trong số mệnh, toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt. Oanh một tiếng, hai khỉ lập tức vận lực đem đối phương đẩy lui trăm mét. Ven đường trượt lên bụi đất cuồn cuộn, gần như đồng thời ổn định thân hình, sau đó đồng thời lần nữa hướng đối phương phóng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đương, đương, đương, hai khỉ bắt đầu khoái công, tốc độ cực nhanh, Tấn Thiết Côn cùng Kim Cô Bổng lấy tốc độ kinh khủng mấy chục lần va chạm mỗi giây, thân hình của bọn hắn tại trong sàn chiến đấu xê dịch nhanh đến mức để phần lớn người chỉ có thể nghe được âm thanh, cho dù là chín vị vực chủ, con mắt cũng vô pháp đuổi theo. Bọn hắn thân hình giao thoa, mỗi một bổng đều dùng hết toàn lực nện đến hổ khẩu lẫn nhau đau nhức. Nhưng càng đau, bọn hắn càng hưng phấn, nhìn thấy không đây chính là ái tướng của trẫm. Ha ha ha, Tần Quân cười to, sau lưng một loạt người cũng đã đắm chìm ở phía dưới trong chiến đấu, không có người đáp lại hắn. Tôn Ngộ Không đột nhiên biến thành một con đại nhạn, hướng không trung lao đi. Viên Hồng gặp này, không chút do dự dung thân biến thành hùng điêu đuổi theo. Hoa, toàn trường xôn xao, bọn hắn không phải hầu tử sao, làm sao lại biến thành ngỗng điêu. Thất thập nhị biến, Dương Tiễn im lặng, ở đây hắn là vị người thứ ba tinh thông thất thập nhị biến. Đường Tam Tạng cảm thán nói, Viên tướng quân cùng Ngộ Không thật là có quá nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng nhục thân thành thánh, binh khí đồng dạng, bản lĩnh đồng dạng. Cái này khiến Đường Tam Tạng hồi tưởng lại kinh lịch thật giả Mỹ Hầu Vương trên đường Tây Hành. Tần Quân cũng là như thế, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không hỗn chiến sẽ là tràng cảnh như thế nào. Khó có thể tưởng tượng, đương, Kim Cô Bổng cùng Tấn Thiết Côn lần nữa tấn công Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng biến thành nguyên trạng lần nữa chấn khai, va nát Vân Hải. Không nghĩ tới ngươi, góc chuyện audio.com, cũng biết thất thập nhị biến, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói ra chiến đến càng kịch liệt hắn trong lòng càng mừng rỡ, thậm chí đối với Viên Hồng sinh ra một tia thân cận. Viên Hồng cũng rất giật mình, nhếch miệng cười một tiếng, hào tình vạn trượng nói. Vậy chúng ta liền chiến thống khoái đi, cũng cho bệ hạ tranh mặt mũi. Tốt, hai khỉ đối mặt cười một tiếng, đồng thời hướng đối phương phóng đi. Song phương trên không trung tựa như lưu tinh liên tiếp va chạm, không có lâm chiến đài hạn chế, bọn hắn đánh đến đại khai đại hợp, không hề cố kỵ, khí thế nhấc lên kình phong tứ ngược thương khung. Chật chật, các ngươi sợ rồi sao? Tần Quân nhìn về phía chín vị vực chủ phía đối diện, trong lòng đắc ý nghĩ đến, nhóm vực chủ đều ngửa đầu quan chiến, nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu lộ của bọn hắn liền thỏa mãn lòng hư vinh cực lớn của Tần Quân. Hắn hiểu được yến hội thập vực đã thành công một nửa. Hôm nay qua đi, Đại Tần Thiên Đình sẽ chân chính bay lên. Bệ hạ, bọn hắn đáng giá bồi dưỡng, tiềm lực của bọn hắn còn chưa hoàn toàn ép khô. Bạch Trạch bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân nói ra, đồng thời nàng cũng sợ hãi thán phục, hỗn thế tứ hầu quả nhiên không đơn giản. Trách không được tại trong thời khắc long trọng như vậy, Tần Quân lại phái hai khỉ đến đóng vai mở màn hí. Phong cách chiến đấu cuồng bạo, khí tức kiệt ngao bất thuần, đều đang công phá phòng tuyến tâm lý của nhóm vực chủ. Trẫm tự nhiên biết, Tần Quân hồi âm lại, khắp khuôn mặt là nụ cười tự đắc, cho dù cách hơn vạn mét, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ uy áp chiến đấu ngập trời kia. Cách chương.